Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 392, chương 392, xấu bụng. 3. Azumarill, Playrap chơi đùa, Shinchino, Teoslap, nhìn thấy trên sân hai cái Pokemon lần nữa thế quân đối đầu sau đó. Hai người đồng thời hô to, bất quá, Davis giọng của rất nóng nảy, mà lôi nặc chính là vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì, hắn đã nhìn ra, trên sân thế cục mặc dù coi như là đều là, nhưng mà, Azumarill thoạt nhìn đã rất cố hết sức, mà Shinchino tất là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hướng theo hai người âm thanh rơi xuống, trên sân hai cái Pokemon lần nữa lẫn nhau liều mạng lên. Chỉ thấy Azumarill dùng cả tay chân, mà Shinchino tất là dựa vào nó đây kia linh hoạt cái đuôi. Song phương không ngừng hướng đối phương công kích, phòng thủ, phản kích, đánh cho có tới có lui, phi thường cao hứng, nhưng mà, cuối cùng, vẫn là Shinchino cờ cao một nước, phản ứng nhạy bén, bắt được Azumarill một lần kẽ hở, thành công một cái đuôi đem Azumarill đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Shinchino, Bullet Seed, thấy vậy, lôi nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, lớn tiếng hô, ép hít. Mà thấy một màn này sau đó, Davis cũng biết phải gặp, không khỏi mắng to một tiếng, mà nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Shinchino tiểu hé miệng, liên tiếp cứng rắn, như hạt giống vậy màu lục rèm trực tiếp từ Shinchino trong miệng phun ra ngoài. Mấy lần, toàn bộ trúng mục tiêu không trung Azumarill, sau đó, liền thấy Azumarill trực tiếp bị Shinchino. Bullet Seed, phun vết thương chồng chất, trực tiếp đụng vào sân bên trên tường, sau đó vô lực rơi xuống đất. Azumarill mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng, mời Davis tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài nhìn cách đó không xa kia đã hôn mê Azumarill, không chút do dự giơ trong tay lên cờ, lớn tiếng hô, hoa nga. Nhìn thấy lôi nặc lần nữa dễ dàng thắng được một ván sau đó, hiện trường các khán giả rối rít mà kinh hô lên. Liền tính đối mặt Davis tên này hắc mã tuyển thủ, lôi nặc vẫn có thể dễ dàng như vậy nghiền ép thức mà lấy được thắng lợi sao? Trở về đi Azumarill. Trên sân, Davis có chút mất mát mà thu hồi Azumarill. Sự chênh lệch giữa bọn họ cứ to lớn như thế sao? Nhìn đến đối diện lôi nặc, David lặng lẽ nghĩ đến, lập tức, khoảng hắn lặng lẽ móc ra một khỏa tân Pokeball ném ra. Đi thôi, competitive, quyết thắng, cua lông, hướng theo Pokeball mở ra. Khoảng một mực, có hai cái quả đấm to thật là tốt thắng cua lông xuất hiện ở trên sân. Đinh, competitive, quyết thắng, cua lông, màu tím, LV60. Nga, cư nhiên là competitive, quyết thắng, cua lông sao? Lôi nặc có chút ngạc nhiên nhìn đến trên sân cái kia bề ngoài có chút trừu tượng Pokemon. Đây là con không tồi Pokemon a, siêu cao vật công, không tồi thể lực, lại thêm bản thân nó là có thể mình học được rất nhiều cường lực chiêu thức. Ví dụ như càng cua chùy, ai pan băng đông quyền, power up pan. Băng chùy, bạo liệt quyền cùng, flow combat, cận chiến, các loại, những này nó đều có thể thông qua đẳng cấp đề thăng mình học được. Cho nên nói, competitive, quyết thắng, cua lông xem như một cái không tồi vật tay công rồi. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ quá chậm, vậy chỉ có 43 tốc độ tư chất quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, nếu như tại không gian đổi, ngược lại có thể có rất mắt sáng biểu hiện. Không nói chuyện nói, muốn sử dụng loại Pokemon này nói sau đó, không nên cho nó xứng đôi một cái không gian tay sao? Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, được thắng cua lông, sử dụng Power Up Pan, con thấy bên kia, Davis tại đuổi đi competitive, quyết thắng, cua lông sau đó, liền lớn tiếng truyền xuống chỉ thị. Lập tức, liền chuyển biến tốt thắng cua lông kia cực lớn song quyền sáng lên cam ánh sáng màu đỏ. Sau đó liền lập tức hướng Shinchino vọt tới. Bất quá, cái tốc độ này, so với Azamaru còn chậm a. Cũng không biết đối diện cái Davis kia này là nghĩ như thế nào. Lôi Nặc lần nữa nhổ nước bọt. Shinchino, trận này ta cho phép ngươi quất mặt. Đi thôi, đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Đối với Shinchino nói ra, Kino, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Shinchino vẻ mặt hưng phấn đại kêu một tiếng. Sau đó liền hào hứng hướng phía competitive. Quyết thắng, cua lông đối diện phóng đi. Kino, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Shinchino vẻ mặt hưng phấn đại kêu một tiếng. Sau đó liền hào hứng hướng phía competitive. Quyết thắng, cua lông đối diện phóng đi. Sau đó, liền thấy Shinchino tại Lôi Nặc không có chỉ huy dưới tình huống. Dựa vào nó kia qua tốc độ của con người, vẫn đem đối diện competitive. Quyết thắng, cua lông cùng Davis đùa bỡn xoay quanh, liền tính sử dụng ra bạo liệt quyền cùng. Flow combat, cận chiến, loại này đại chiêu cũng không có. Căn bản là đánh không đến kia linh hoạt Shinchino. Cuối cùng, tại thực lực chênh lệch hạ, competitive, quyết thắng, cua lông trực tiếp bị Shinchino một cái đuôi quất vào trên khuôn mặt. Trực tiếp đem nó rút hôn mê bất tỉnh. Thăng cầu kim đậu, được thắng cua lông mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng, bởi vì Davis tuyển thủ ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên tranh tài bước vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy trên sân đã phân ra được thắng bại, trọng tài lập tức giương cờ lớn tiếng hô. Không sai, liên minh đại hội từ cuộc thi vòng loại giai đoạn, liền có trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Đi theo toàn quốc đại hội cũng không kém nhiều lắm, đều là 15 phút, hoặc có lẽ là toàn quốc đại hội ở mô phỏng theo liên minh đại hội cũng có thể. Mà lúc này, Lôi Nặc chú ý tới, trên sân thắng được tranh tài Shinchino thoạt nhìn cũng không vui vẻ. Làm sao? Đợi Shinchino trở lại chân hắn một bên sau đó, Lôi Nặc hỏi nhỏ, Kino, không dễ chơi. Lúc trước khí lực không có biến lớn thời điểm, ta có thể rút đến mấy lần mặt, hiện tại con quất một cái, đối phương thì không được, xem ra khí lực trở nên lớn cũng không tiện. Chỉ thấy Shinchino vẻ mặt khổ sở nói ra, ngoặc kép, mà nghe được Shinchino nói sau đó, Lôi Nặc khóe miệng không ngừng co quắp, sạm mặt lại, con mẹ nó, tại đây đáng yêu mê người bề ngoài bên trong. Khắp nơi là ở như thế nào một cái ác ma à? Ngươi như vậy xấu bụng, quỷ xúc thật tốt sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc lập tức thu hồi Shinchino. Sau đó lặng lẽ đi đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại lúc đó, hiện trường còn có chiếc máy truyền hình các khán giả đều đang sôi nổi nghị luận. Lôi Nặc ba vị trí đầu trận đều thắng được nhẹ nhàng như vậy. Xem ra cuộc tranh tài này không có bất ngờ rồi. Đúng a, vốn là ta còn tưởng rằng con ngựa đen này cùng Lôi Nặc tranh tài sẽ rất kịch liệt đây. Nói không chừng nửa hiệp sau sẽ rất kịch liệt a. Davis át chủ bài còn chưa có đi ra đi. Ta cảm thấy, liền nơi Davis ra lá bài chủ chốt, cuộc tranh tài này hắn cũng không thắng được rồi. Nói không sai, Davis có át chủ bài, nhưng Lôi Nặc mỗi cái Pokemon thoạt nhìn đều giống như át chủ bài. Mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, liền loại này, thời gian chậm rãi trôi qua, còn nhanh hơn, 15 phút liền qua. Tại trọng tài dưới sự nhắc nhở, Lôi Nặc lần nữa đứng lên đài chỉ huy, nửa hiệp sau tranh tài, bắt đầu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.